Obito rất bận. Tác giả: Tăng Văn Kỳ Gian. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 32, Jinchuriki cùng nữ tử lực. Hai người không thể kiêm. Kusinai tỷ, ta, Jin cắn lấy Kiba quyết định mạnh miệng rốt cuộc. Nàng biết rõ trước mắt cái này bề ngoài đỉnh đặc bạo lực nữ kỳ thực nội tâm là tha thứ cùng thiện. Lương, hai người rằng co một hồi. Kusinai vẫn là thua trận. Nàng cười đưa tay xoa xoa Jin tóc. Biết rõ ta là làm sao thấy được sao? Không phải dựa vào chakra cảm giác. Cũng không phải Kyubi cùng tam vĩ trao đổi. Người A, đem yêu đương ngọt ngào toàn bộ viết tại khuôn mặt trên nha. Jin thở nhẹ một tiếng. Hai tay nắm lấy chính mình nóng lên khuôn mặt. Cúi đầu xuống nói cái gì cũng không chịu nâng lên. Kusinai cúi đầu xuống đem trán mình dán trên Jin cái trán. Một bộ lão tài xế biểu tình cười. Xấu hổ cái gì a? Ta theo Minato cái tên kia. Đóng năm trước mình nhưng là so với các ngươi sớm nha. Người đứa bé này a, trước ta vẫn còn rất lo lắng đây. Từ Obito lần trước lưu tại chiến trường sau đó, ta mỗi lần nhìn thấy ngươi, người khuôn mặt trên âm buồn bã cùng tiều tụy đều càng ngày càng rõ ràng. Mất đi mới biết rõ thằng ngốc kia dưa đáng quý. Đúng không? Jin ngẩng đầu lên. Kusinai nhạt con mắt màu xanh lam thấu lấy thương tiếc nhìn kỹ lấy chính mình. Bất quá nha, cái này dưới ta cứ yên tâm. Luôn luôn đỉnh đặc nữ thanh niên trên mặt hốt nhiên nhiên lộ ra nghiêm. Chỉnh biểu tình. Jin, ta đã nói với ngươi đi. Trước, không cách nào nói cho ngươi biết sự tình. Hiện tại cũng hẳn nói cho ngươi biết. Thân là Jinchuriki giác ngộ. Nàng quay đầu. Chỉ lấy đăng tại đóng cảm cúm tình hồ ly cùng ô quy. Khi chúng ta thành là vĩ thú đồ đựng sau. Từ ý nào đó đi lên nói. Jinchuriki đã không nữa cùng phổ thông nhẫn giả là cùng loại. Mọi người sợ hãi lấy chúng ta trong cơ thể phong ấn quái vật. Không muốn tiếp cận chúng ta. Lớn lên này lấy hướng. Chúng ta phảng phất là bị cả thế giới vứt bỏ hai từ một dạng. Cô độc. Căm ghét những thứ này kiềm nén tình cảm hội. Sẽ cùng với ta môn cả đời. Kusinai khuôn mặt trên hiếm có mà lộ ra mê võng cùng thất lạc. Nhưng qua trong giây lát hai mắt cười híp lại. Nàng đem hai tay đè ở Jin bụng đã nói lấy. Nhưng đời thứ nhất Kyubi Jinchuriki. Cũng là ông nội của ta đường tỷ. Senju Mito đại nhân đã từng như vậy theo ta nói a. Tại vĩ thú không bị an trí trước. Dùng trước yêu, tới lấp đầy tự chúng ta. Ta à, là đang ở thành là Jinchuriki trước. Trước gặp phải trong cuộc đời trọng yếu nhất người đâu. Jin mặc dù đã bị tương lai sư nương cho. Rất nhiều lần thức ăn cho chó. Lúc này cũng vẫn là vui vẻ cười. Nàng nâng lên một cái tay nắm chặt quyền nói. Kusinai tỷ, thật rất hạnh phúc đây. Dùng Minato lão sư yêu lấp đầy chính mình tâm. Từ đó không cần lại chiếu cố đến người khác thanh âm đối với. Đúng, đi, Kusinai gật đầu một cái. Đưa ngón tay ra bóp bóp Jin gương mặt. Cho nên, Jin, nhất định phải hạnh phúc đi xuống a. Chúng ta thân là Jinchuriki. Một nửa sinh mệnh đã định trước cùng cô độc kiềm nén làm bạn. Như vậy, phải nắm chặt chính mình một nửa kia. Trong cuộc đời trọng yếu nhất người. Đúng không? Jin lúc này hoàn toàn rộng mở cánh cửa lòng. Nàng suy nghĩ một chút. Vẫn là mở miệng. Kusinai tỷ, ta nói. Ngươi kêu ta cái gì? Không cảm thấy hẳn biến hóa cái xưng vị sao? Scarlet thanh niên hai tay chống nạnh. Cố làm tức giận bộ dáng mắt nhìn xuống lấy thiếu nữ. Sư phụ. Hét tây. Quá tuyệt á. Ta Kusinai đại nhân rốt cuộc cũng có chính mình thật sự đệ tử đâu. Tại một điểm này phía trên rốt cuộc thắng Minato một lần. Ha ha, Jin sao chan thấy thế nào đều là đáng yêu như thế hài tử. Kusinai giống như ôm lấy ôm gối một dạng đem Jin ôm vào trong ngực cọ tới cọ lui. Sư phụ, Obito hắn, tuy nhiên miệng thực cứng. Ta cùng Kakashi hỏi hắn cái gì cũng không chịu nói. Nhưng là ta biết rõ, hắn vì có thể đủ cứu chúng ta. Ăn rất nhiều khổ, tựa hồ, còn có cái gì không thể với trong thôn nói bí mật. Nói đến đây. Jin ngẩng đầu lên, lấy hết dũng khí nói. Ngài, có thể hay không theo chúng ta cùng một chỗ bảo vệ điều bí mật này đây? Xin lỗi, thậm chí ngay cả Minato lão sư cũng tạm thời không cần nói cho. Bất quá yên tâm, Obito nói, hắn sau đó sẽ đem hết thảy đều nói cho chúng ta biết. Nói đến đây, Jin chắp hai tay chân thành mà nhìn xem Kusinai. Xin nhờ, sư phụ, thật đúng là cầm ba người các ngươi tiểu quỷ không có cách nào đây. Bất quá sao, ta cũng tin tưởng, Obito tên ngu ngốc kia, thế nào cũng sẽ không làm đối với. Đúng, thôn bất lợi sự tình tới đi. Trước tạm thời đáp ứng ngươi đi. Ai bảo ngươi là ta nhất thương yêu nhất đệ tử đâu. Bất quá, Kusinai đột nhiên tinh mắt phát hiện Jin ngực trái tim vị trí quần áo có vội vã khâu vá sửa. Lại qua dấu vết, đây là người nào làm a? Dám đối với bản tiểu thư đệ tử hạ thủ. Vụ nhẫn đám khốn kiếp kia sao? Ừ, là Obito á. Hắn mới vừa rồi theo ta giảng kinh qua. Jin tương chiến đấu đi qua. Cùng mới vừa rồi tại Obito trong thế giới. Hắn cho mình nói ngọn nguồn đều nói cho Kusinai. Hỗn loạn âm mưu cùng thay đổi trong nháy mắt chiến sự đem Kusinai không quá linh quang đại não làm. Cho có chút ngẩn ra. Vốn là không quen xử lý những thứ này nàng không thể làm gì khác hơn là đem hết thảy quên đi. Chuyên tâm đem Jin thân trên tứ tượng phong ấn. Phá biết bản. Hoàn toàn thủ tiêu. Sau đó trang trên tứ tượng phong ấn. Đã kịp phản ứng mình là tự do. Mà đối phương là nhốt ở trong lồng đại ô quy Aisabu giờ phút này chính đang giễu cợt Kurama. À, đã nói tối cường vĩ thú đây. Thế nào với ta cũng như thế tại Jinchuriki trong bụng à. Ngốc ở trong lồng, bị xích sắt khóa trên nhìn rất mang cảm giác nha. Người thật là một cái triết học hồ ly à. Kurama nghiêng đầu nhìn xem chính chuẩn bị phong ấn thuật Kusinai. Lại liếc về tao nói không ngừng Aisabu liếc mắt, giữ tợn khóe miệng lộ ra tà ác nụ cười. Aisabu à, xem ra sau này chúng ta có là thời gian thân cận một chút. Yên tâm, ta sẽ chiếu cố thật tốt ngươi. Đại ô quy vẫn còn ở hoa thức trào phúng đây. Đột nhiên liền bị mấy cây chakra liên khóa lại thân thể. Nó tự hồ ý thức được cái gì? Hoảng hoảng trương trương nhìn về phía bên kia lượng Jinchuriki. Kurama Jinchuriki chính khống chế lấy chakra liên chuẩn bị hoàn thành phong ấn cuối cùng từng bước. Cái tiểu cô nương kia đứng ở nàng bên người hơi có không đành lòng nhìn mình. Đại ô quy tội nghiệp mà nhìn mình Jinchuriki. Không phải đều đã nói làm trâu làm ngựa sao? Làm sao còn phải trói ta à? Người cùng vĩ thú trong lúc đó nhất cơ bản tín nhiệm đây. Kusinai, sư phụ, cuối cùng từng bước giao cho ta đi. Nhờ cậy, căng thẳng chakra liên lỏng đi xuống. Jin đi tới Aisabu trước mặt, nghiêm túc nhìn xem vĩ thú giới nhan giá trị gánh nặng đương. Tuy nhiên ngươi không phải tự nguyện bị phong ấn ở trong cơ thể ta. Ta cũng không phải tự nguyện thành là Jinchuriki. Nhưng là, trước chúng ta hợp tác coi như vui sướng. Đúng không, ô quy tiên sinh? Đại ô quy vội vàng gật đầu. Như vậy, những ngày tháng sau này trong, liền chiếu cố nhiều hơn. Người có thể đáp ứng ta, sẽ không làm loạn đối với. Đúng, đi. Đại ô quy nhớ tới cái kia màu vàng óng mang ghe kiêu con mắt. Tiếp tục gật đầu, Jin nhấc lên chính mình tay phải. Cười nói, như vậy, tới đụng cái quyền đi. Cứ như vậy ước định nha. Bụi đất sắc to lớn chân trước cùng thiếu nữ tả quyền đụng nhau. Aisabu cả người bị nhạt lam sắc to lớn ngâm nước bao vây lại. Ngâm nước càng ngày càng lớn. Cuối cùng lại nhiên hóa thành một cái to đại thủy cầu. Có thể nhượng đại ô quy ở bên trong ngao du. Tuy nhiên vẫn là rất xin lỗi phải đem ngươi phong ấn. Nhưng là, nói như vậy, hội, sẽ, thoải mái một điểm đi. Kurama không cam lòng nhìn xem tại thủy cầu trong đa dạng bơi lội Aisabu. Hàng này còn rút không đối với chính mình làm mặt quỷ. Huấn luyện viên, ta cũng muốn học bán manh a. Nó nghiêng đầu chừng lấy Kusinai. Trong ánh mắt phảng phất đang nói. Ngươi xem một chút người ta Jinchuriki. Chính mình tâm lý còn không có điểm B cân nhắc sao? Kusinai cau mày híp mắt hướng nó lắc đầu một cái. Trên thực tế, Jin bụng trên tứ tượng phong ấn rốt cuộc hoàn chỉnh. Nàng và Kusinai đều từ chính mình không gian ý thức trong tỉnh lại. Nghe được cách đó không xa truyền tới tiếng đánh nhau. Konoha máu Kurenai hột tiêu mang lấy chính mình mới thu học trò vội vàng đi qua. Sau đó đã nhìn thấy đưa lưng về phía lấy hai nàng một cái phác nhai hàng. Đang dùng nói năng tùy tiện giọng đối với. Đúng, Kakashi nói. Tiểu tử, cước pháp không tệ. Sư nương giáo đi. Ngoặc kép chấm chấm. Kurosuke Raiga cảm thấy sau lưng mọc lên lượng cổ không rõ chakra. Hắn khó khăn nuốt nước miếng. Đối diện Kakashi bày ra một cái thủ thế. Vì vậy hắn mang trong lòng ảo tưởng mà quay đầu. Một lớn một nhỏ hai nữ nhân đứng ở hắn sau lưng cách đó không xa. Thân trên đều bốc lên màu hồng vĩ thú chakra. Tiểu tử, hôm nay bản tiểu thư không đánh ngươi phun ra 3 lít máu. Coi như ngươi đời này chưa ăn qua cà chua. Mấy cái kim sắc chakra liên điều từ tóc đỏ bạo lực nữ sau lưng xông ra. Nhanh chóng chói họa là từ ở miệng mà ra Kurosuke Raiga. Đưa hắn kéo hướng hai người. Nói ra cái này loại hạ lưu nói người nên hảo hảo giáo dục. Thiếu nữ họa phong tại tóc đỏ bạo lực nữ giáo dục dưới tựa hồ hướng lấy kỳ quái phương hướng phát. Triển đi, bọc lấy tam vĩ chakra tiểu từng quyền trực tiếp khảm tại Kurosuke Raiga khuôn mặt trên. Sau đó quỷ dị sinh trưởng ra một mảnh đá san hô. Kakashi đem người dựa ở một cây đại thụ dưới. Nhìn xem vô cùng thê thảm Kurosuke Raiga bị Kusinai điên cuồng đánh lấy. Một bên Jin còn thỉnh thoảng bổ trên hai chân. Mắt thấy lấy vụ nhẫn phác nhai hàng đã sắp nếu không thì sống. Hai cái kinh khủng nữ nhân dừng lại đánh hướng chính mình đi tới. Ơ kìa, thật kỳ quái. Không biết rõ vì cái gì thân trên tựa hồ ra mồ hôi lạnh. Lúc này, Obito thông qua Seragon cho mình truyền tới tín hiệu. Sau đó lập tức trước mắt không gian xuất hiện Uzumaki. Lấy một đống màu trắng mặt nạ Obito cứ như vậy xuất hiện. Ơ kìa, rất thức thời nha. Nghe nói ngươi học được né tránh người khác công kích thủ đoạn đây. Một quyền này, là lần trước lên đường trước chúng ta ước định. Còn nhớ A tiểu quỷ. Một quyền này, là Jin Sao Chan. Còn không có bày tỏ trước liền đối với. Đúng, nữ hài tử tái máy tay chân là đi. Học được tập ngực là đi. Tương lai ngươi khả năng so Jiraiya lão sư còn bết bát hơn đây. Chờ đã, cái này nhất định phải nghe ta giải thích. Sư phụ, không đợi thiếu niên cùng thiếu nữ xấu hổ biện biết. Obito đầu trên lại nhiều bao. Một quyền này, là lừa dối bản tiểu thư nước mắt. Kusinai nhìn xem thốn phía dưới cụ. Phân nửa bên phải khuôn mặt nghiêm trọng hủy dung Obito. Nắm chặt quả đấm đột nhiên lỏng đi xuống. Obito chính bày ra một cái ôm đầu ngồi xổm tạo hình chờ lấy cuối cùng một quyền đến. Chính mình lại bị sốc lên đến. Sau đó ôm chặt lấy. Nhất định rất thương đi. Nhất định ăn rất nhiều khổ đi. Người đứa bé này. Vì cái gì hết thảy đều phải một người kháng đây. Ngươi còn có Jin. Có Kakashi. Minato cùng ta a. Chính là bởi vì là có các ngươi. Sở hữu hắc ám cùng thống khổ. Do ta một người tới gánh vác, liền đủ, bị Kusinai gắt gao khung vào trong ngực Obito, nhìn vẻ mặt ôn nhu nụ cười Jin cùng một bên Kakashi. Cười tự nhủ, mấy phút sau, Obito gãi đầu một cái, ngượng ngùng nói, cái kia, ta còn có mấy câu nói muốn cùng Jin nói riêng. Kusinai mặt đầy bát quái mà cười gật đầu một cái, Kakashi như cũ trợn lấy hắn mắt cá chết. Cái kia, Kusinai tỷ, người và lão sư hôn lễ nhất định phải cho ta biết a. Kakashi, Minato Madara nhưng là chỉ có một mình ngươi độc thân. Tiên sư cha, vừa nói, hắn dắt lấy Jin tay. Trước mắt không gian xuất hiện Uzumaki. Đối diện Kakashi so lấy ngón giữa đều mơ hồ không rõ. Thần uy trong không gian. Obito cùng Jin ngồi ở cửa hàng lấy một tầng phong linh bãi cỏ mặt trên. Thiếu nữ trong tay bóp lấy một đóa tử sắc phong linh thảo. Phải đi sao? Obito yên lặng mấy giây. gật đầu một cái, không biết rõ nên nói cái gì. Lần này cần bao lâu đây? Sẽ không rất lâu, nhưng là, Jin, ta nghĩ, sau đó ta khả năng không nhất định hội, sẽ, sinh hoạt tại Konoha, tại sao vậy chứ? Nơi này không là nhà của ngươi sao? Obito đứng lên, tương lai hết thảy phù hiện ở trong đầu hắn. Còn có, 0517 trước đối với. Đúng, hắn nói chuyện, người thừa kế Blackking huyết mạch, như vậy cũng trở thành công hấp dẫn hắn chú ý. Cái thế giới này sau đó đối mặt nguy cơ cùng dòm ngó không thể so với đã từng thiếu. Obito dắt Jin, hai tay, kiên định nói. Tuy nhiên nghe cảm giác rất trung nhị, nhưng là ta vẫn phải nói. Cái thế giới này giao phó cho ta không như người thường sứ mệnh. Ta phải vì đó cố gắng. Cho nên nói, Jin, xin lỗi a, ta không cách nào giống như trước một dạng, một mực ở bên cạnh ngươi. Thiếu nữ tay nắm chặt Obito tay, lắc đầu một cái kiên cường cười nói. Không sao, chỉ là, người phải nhớ kỹ mới vừa rồi sư phụ nói nha. Ta còn có Kakashi, còn có Minato lão sư cùng sư phụ, đều có thể giúp ngươi chia sẻ. Jin đem đầu dán vào Obito ngực trên. Không nên đem sở hữu cái thúng đều thả vào chính mình thân lên a. Phải tin tưởng đồng bạn. Đối với, đúng, chứ, còn nữa, một người bên ngoài, quần áo muốn chuyên cần tắm rửa, ăn đồ ăn cái gì cũng phải chú ý. Không nên lấy là không có ta quản lấy liền có thể tùy tiện ăn kẹo cùng đồ ngọt. Biết không, Obito gãi đầu một cái, cười nói. Kỳ thực ta từ thân thể trồng vào Hashirama đại nhân tế bào sau, đã có thể không cần ăn đồ ăn. Jin cau mày ngẩng đầu theo dõi hắn nói. Vậy cũng muốn ăn. Không theo lúc ăn cơm tại sao có thể đây? Obito nhớ tới trước đây không lâu Kakashi đối với hắn phổ cập khoa học thường thức. Nữ hài tử tức giận liền phụng trên lễ vật. Vì vậy cầm trong tay đã cáu kỉnh không dứt dao cơ đưa cho Jin. Nha. Chứ sao, cái này, Jin, là cho ngươi lễ vật nha. Nghe nói trời mưa ngày đại ô quy cùng giao cơ càng phân phối. Jin nâng chán đối với chính mình. Nam bằng hữu xoay khúc tam cảm tưởng đến tuyệt vọng. Dù sao kia người nữ sinh cũng sẽ không nghĩ tới. Đóng lui về phía sau đạt được chuyện thứ nhất lễ vật sẽ là một cái đại khảm đao. Giao cơ thấy tam vĩ Jinchuriki chính chủ. Vui sướng đem đồ thay thế Obito đá một cái bay ra ngoài. Sau đó rất chân chó mà đem chính mình cán đao hóa thành nguyên bản bộ dáng. Quấn ở Jin tay trên. Jin đột nhiên rất kinh ngạc vui mừng phát hiện. Cái thanh này nhìn như đại khảm đao đồ vật lại nhiên giống như một cái nhỏ chó một dạng dính lấy. Chính mình, trong cơ thể Aisabu cũng thật cao hứng. Tựa hồ thấy thất lạc nhiều năm tiểu đồng bọn. Giao cơ cán đao đi vòng qua Jin bên tai, lảm nhảm không ngừng bắt đầu nói Obito hình. Ân ân, lúc cần sau liền kêu ngươi. Không cần thời gian liền từ thân trên tháo ra. Thật là hỏng bét đây. Yên tâm, ta sẽ hảo hảo quản dạy hắn. Đột nhiên, Jin trợn tròn con mắt nhìn xem Obito. Đem hắn nhìn đến tâm lý phát hư. Ta nói, ngươi có sự tình lừa gạt lấy ta đối với. Đúng, đi. Nào có, ngươi không nên nghe nó nói loạn, làm sao có thể bằng không bẩn ta thanh Haku. Giao cơ, ta không nghĩ tới ngươi là như vậy đau a. Ngươi tiết tháo đâu này, còn dám nói dối, trước ngươi sau lưng bị thương đối với. Đúng, đi, nó không có gạt ta đi. Không biết rõ vì cái gì thật giống như có loại không ổn dự cảm a. Cái kia, đã khôi phục không sai biệt lắm. Thật, Jin đột nhiên cười, trong ánh mắt lại không nụ cười. Obito a, ta trước nói qua lời, ngươi còn nhớ đi, sau đó còn dám cậy mạnh lừa gạt lấy ta nói. Ta nhưng là vẫn luôn nhìn xem ngươi thì sao? Cái này vừa mới bắt đầu đóng hướng, liền nhất nhi tái mà không vâng lời ta, vừa không tốt thứ ăn ngon, bị thương cũng lừa gạt lấy ta. Thiếu nữ mở to hai mắt trực câu câu nhìn xem Obito. Trong tay giao cơ phát ra khiếp người sát khí. Ta sai, thật sai, nhất định phải tha thứ ta lần này a. 0517 cười trên nỗi đau của người khác. Tiếng hát đột nhiên truyền vào Obito trong tai. Tiểu Obito đi xuống núi mở mắt. Già Madara có đóng đại tương đương Konoha nữ nhân là lão hổ. Gặp phải nhất định phải né tránh. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.